Chương 114, bị cho ăn no. Cô bé này cứ như vậy chơi tựa như dỗ một dỗ, Tư Dạ Hàn lại thật không có lại tiếp tục lau chùi động tác, kinh người vẻ mặt cũng tất cả đều khôi phục được bình thường, trong mắt thậm chí nhìn qua có mấy phần ôn nhu. So sánh trước mắt cái này, hắn tìm đến nữ nhân nhất định chính là cái phế vật A Thôi Hạo không nhịn được ám xoa xoa theo sát Lâm Khuyết hỏi thăm, Lâm Thiếu. Vị này là thần thánh phương nào à, không phải là một ma lem? Lâm Khuyết một bên nâng cằm lên lầu bầu, một bên đầy bụng nghi ngờ hướng phía Diệp Hoàn Hoàn phương hướng nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn cái này phóng hỏa phạm, lúc nào biến thành đội chữa lửa rồi hả Thôi Hạo? À, ma lem Lâm Khuyết chẳng lẽ là mù chứ? Thấy Thôi Hạo đang ngẩn người, Lâm Khuyết tức giận nhắc nhở, a cái gì a, ngươi vận khí tốt, được cứu rồi, còn không mau để cho người của ngươi đi mau rời ạ, hù chết hắn đều tối nay nếu như không phải là Diệp Hoàn Hoàn tới. Cái này vùng hắn còn thật không có cách thu. Thôi Hạo gật đầu liên tục, thừa dịp Tư Dạ Hàn vào lúc này tâm tình tốt, vội vàng cùng còn ngồi sập xuống đất. Cô gái kia nháy mắt. Nữ hài một trở mình bỏ dậy, nơm nớp lo sợ hướng về phía Tư Dạ Hàn nói xin lỗi, cựu gia, có lỗi với, ta đi ra ngoài. Tư Dạ Hàn thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn. Nữ hài vốn tưởng rằng lúc này chết chắc, không nghĩ tới khúc khôi hiểu. Đối phương dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng, thật là không cách nào tin, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vội vàng không ngừng túi người, vâng cảm ơn cửu gia đại nhân không chấp tiểu nhân trước khi đi, nữ hài rất là tò mò mà hướng phía Tư Dạ Hàn bên người nữ hài nhìn một cái. Nguyên lai Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân, chẳng qua chỉ là đàn bà khác nhìn không thuận mắt thôi. Tư Dạ Hàn đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện, Thôi Hạo thật là mừng đến chảy nước mắt, cửu gia. Hôm nay quả thực xin lỗi, ta tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Hắn thật là hận không được phiến chính mình một vả miệng, thua thiệt hắn còn cho là mình tìm cái này cô em đã là cực phẩm, nào biết cửu gia bên người lại còn có như vậy có ở trên trời trên đất không tuyệt sắc. Khó trách bên ngoài dạ ăn toàn bộ đều coi thường đây, vào lúc này bên trong bao xương người hầu như đều là giống như Thôi Hạo ý tưởng, ánh mắt tất cả đều bên cạnh Tư Dạ Hàn cái kia trên người cô gái quan sát. Diệp Hoàn Hoàn ai cũng không nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn đẩy Tư Dạ Hàn ngồi, tay nhỏ thỉnh thoảng móc lấy trên bàn đậu phộng. Tư Dạ Hàn tự nhiên chú ý tới những thứ kia làm người ta không vui ánh mắt, bất quá, thấy nữ hải vô cùng khéo léo ngồi tại bên cạnh mình, con sóc nhỏ tựa như vui sướng bóc lấy đậu phộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn, thần sắc mới lại chậm lại. Diệp Hoàn Hoàn vùi đầu, thuần thục bóc được rồi một ít đem đậu phộng, chính mình lại không coi ăn. Mà là tất cả đều đưa tới Tư Dạ Hàn trước mặt, vẻ mặt dành công vẻ mặt. Vì vậy, một đêm ngoại trừ uống rượu, cái gì cũng chưa từng ăn Tư Dạ Hàn, đem nữ hải trong tay đậu phộng một viên không dư thừa ăn. Đại khái là bởi vì chột dạ, Diệp Hoàn Hoàn tối nay là dốc hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, đút hết đậu phộng lại này vui vẻ quả, đút hết vui vẻ quả lại đút nước quả, chỉ hy vọng quay đầu xử lý lên không thảm như vậy. Đến mức Tư Dạ Hàn, đã sớm không lại uống rượu, nữ hài cho hắn ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì. Trên căn bản bên trong bao xương cái khác vô tội của chúng, cũng bị cho ăn no lâm. Độc thân chó. Thiếu gương mặt đen như đáy nổi, cảm giác bọn họ những người này đã không phải là kỳ đà cắn mũi. Bọn họ quả thật giống như là nhật nguyệt, ánh sáng vạn trượng rời ạ. Nói xong ai đều không cho mang cô em đây, người nhà chính mình đều cô em tới đem bọn họ tất cả đều ngược một lần là na ho dạng kia.